Chồng mù vợ ngốc, chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, tôi thực sự ở đây chỉ để gội đầu. Ông không đến để tận hưởng các dịch vụ khác. Hà Trang Tuyền gật đầu hiểu. Vâng, vâng, tôi biết, ông không phải loại người như vậy. Tôi nghe nói cô bị thương. Bùi Khánh Hùng nhìn Hà Trang Tuyền và nói. Cô bị thương ở đâu? Bùi Khánh Hùng vô tình tiết lộ rằng ông đã hỏi về Hà Trang Tuyền nhưng cô chỉ hơi choáng váng và nhanh chóng giả vờ không chú ý đến điều này. Cô đưa tay ra với một chút khó chịu. Nước sôi làm bỏng mu bàn tay tôi. May mắn thay, nó không nghiêm trọng, nhưng bà chủ nói rằng tôi quá ngu ngốc và sa thải tôi. Chuyện này còn không nghiêm trọng sao? Bùi Khánh Hùng nắm lấy mu bàn tay của Hà Trang Tuyền và nhìn kỹ. Một vết đỏ lớn trên làn da trắng của cô. Điều này đặc biệt rõ ràng. Khi da thịt họ bắt đầu chạm vào nhau, họ run lên. Bùi Khánh Hùng vội vàng buông tay cô. E hèm một tiếng. Cô đã bôi gì lên vết thương của mình chưa? Đôi má của Hà Trang Tuyền đỏ bừng. Cô ngượng ngùng rút tay về. Không, tôi không có tiền để mua thuốc. Tôi sẽ mua cho cô. Không nói thêm gì nữa. Bùi Khánh Hùng dẫn Hà Trang Tuyền đến hiệu thuốc. Bước ra khỏi hiệu thuốc, Bùi Khánh Hùng hỏi, cô còn muốn mua gì khác không? Tôi sẽ mua cho cô. Bùi Khánh Hùng giờ rất hài lòng với bản thân. Khi ông nói, ông vẫn tự tin nhất có thể. Đôi mắt của Hà Trang Tuyền lấp lánh khi cô quan sát chung quanh con phố. Cô nhìn chăm chằm vào một cửa hàng thời trang. Sau một lúc lâu, cô nói có phần ngượng ngùng. Tôi đã nhìn thấy một chiếc váy trắng nhỏ cách đây vài ngày. Bùi Khánh Hùng mua cho Hà Trang Tuyền một số quần áo. Cô gái vui mừng đến mức suýt nhảy dựng lên. Vẻ mặt hạnh phúc đó của cô khiến cô có vẻ hơi ngốc nghếch. Nhưng cô lại đáng yêu đến mức có thể khiến trái tim bao người đàn ông rung động. Thưa ngài, hãy để tôi đãi ông một bữa ăn. Hà Trang Tuyền ôm những chiếc túi quần áo và chớp đôi mắt to với Bùi Khánh Hùng. Tôi biết rằng ông không thiếu tiền, nhưng tôi không thể yêu cầu ông làm những thứ này miễn phí. Tôi nấu ăn khá ngon. Trong tương lai, nếu ông không muốn đi ăn ngoài hoặc gọi đồ ăn mang về, tôi sẽ nấu cho ông. Bùi Khánh Hùng muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nhiệt thành và rực cháy của Hà Trang Tuyền, ông lập tức gật đầu. Được chứ, đúng như Hà Trang Tuyền nói, kỹ năng nấu nướng của cô thực sự rất tốt. Trong căn phòng thuê nhỏ tồi tàn, đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ là một bữa tiệc linh đình. Giữa cái nóng từ thức ăn, có một cảm giác yên bình và tĩnh lặng. Bùi Khánh Hùng ăn hai chén cơm lớn và không ngớt lời khen ngợi tài nấu nướng của Hà Trang Tuyền. Phương Dạ Ngôn không bao giờ nấu ăn cho ông. Người phụ nữ đó chỉ biết xin tiền ông, sau đó vung tiền vận chuyển hàng hoặc đi thẩm mỹ viện. Mặc dù Phương Dạ Ngôn trông không tệ, nhưng khi Bùi Khánh Hùng nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung của Hà Trang Tuyền trước mặt mình, trái tim ông vẫn rung rinh không vì lý do gì. Nếu Hà Trang Tuyền sống cùng ông, sẽ có một bữa ăn nóng hổi chờ đợi ông khi ông về nhà mỗi ngày. Hà Trang Tuyền sẽ không sỉ nhục và chế nhạo ông suốt ngày. Một cô gái ngoan ngoãn hiền lành như vậy, nhất định sẽ đối xử tốt với ông. Bùi Khánh Hùng cảm thấy cơ thể mình nóng lên từng chút một. Cách chương.